Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1143, Sư Môn Bại Hoại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gia chủ nhiều năm như vậy, tính cách vẫn như vậy, không đến mức hi hi ha ha. Nhưng cái gọi là tôn nghiêm của thượng vị giả, ở trên người hắn hầu như không nhìn thấy hai cha con thảo luận chuyện người thừa kế gia chủ. Ngược lại càng thêm cởi mở, càng thêm thản như công. Tôn Hướng Dương thấy khuôn mặt con gái dâng lên một mảng ửng hồng. Khí sắc chuyển biến lên tốt lên rất nhiều, đáy lòng lặng yên thả lỏng, nói. Thử luyện hóa dược lực, đừng lãng phí, các con ở trong mộ gặp nguy hiểm. Công Tôn Tú ngồi xuống ở trên ghế dựa lớn, vừa luyện hóa nhiệt lực nóng bỏng ở bụng, vừa nói. Con phán đoán không sai, những người chết ở trong mộ không phải chết bởi trận pháp, mà là chết bởi âm vật cường đại. Đêm qua, bọn con thành công câu nó ra, trải qua một phen khổ chiến mới giết chết. Nếu là ở dưới lòng đất gặp nó, chỉ sợ phải chết không ít người mới có thể dễ tê chết. Lập tức mang tình huống vây giết âm vật nói cho phụ thân nghe. Làm không tệ, Công Tôn Hướng Dương nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó bọn con tổ chức 18 vị hảo thủ xuống mộ. Trong mộ từng xảy ra sụt lún quy mô rất lớn, hủy 7-8 phần. Căn bản không lấy ra được thứ có giá trị, thẳng đến lúc vào chủ mộ. Nói tới đây, trong mắt Công Tôn Tú hiện lên sợ hãi. Nghĩ mà sợ. Các loại tâm tình, trong lòng Công Tôn Hướng Dương dùng mình, truy hỏi, trong chủ mộ có cái gì? Công Tôn Tú hít một hơi, trong mộ lớn dưới lòng đất có một xác ướp cổ, niên đại không rõ. Bọn con khi xuống mộ đã gặp phải nó, phi thường cường đại, há mồm hít một cái liền sinh ra khí xoáy tụ. Nàng cường điệu kể lại xác ướp cổ đáng sợ, khiến cả bọn 18 người không có sức phản kháng. Công Tôn Hướng Dương, vù. Nhảy dựng lên, hai tay chống bàn, mở to mắt. Trong Ung Châu có quái vật đáng sợ như vậy. Không đúng, không đúng, nếu là như vậy, nó không có khả năng nhiều năm như vậy không một chút động tĩnh. Nghe ý tứ con nói, nó cực độ khát cầu tinh huyết. Công Tôn gia chủ vừa kinh vừa sợ, Ung Châu là đại bản doanh của Công Tôn thế gia. Dưới lòng đất nếu thật có thứ đáng sợ như vậy, vậy với Ung Châu mà nói tuyệt đối là tai nạn lớn. Phản ứng đầu tiên của Công Tôn Hướng Dương là thông báo quan phủ, để Ung Châu bố chính sứ dâng sớ lên triều đình phái cao nhân đến xử lý việc này. Xác ướp cổ kia tuyệt đối không phải tứ phẩm có thể định luận, tà dị đáng sợ. Có lẽ có tam phẩm, triều đình không có tam phẩm võ phu, nhưng thuật sĩ ti thiên giám có thể giải quyết. Tóm lại mang sự tình thông báo lên là được rồi. Vương triều có thể thống trị Trung Nguyên. Cho dù hôm nay quốc lực suy yếu đi dữ dội, cũng không phải thế lực giang hồ có thể so sánh. Đợi một chút, ý niệm nhanh chóng xoay chuyển. Công Tôn Hướng Dương đột nhiên tỉnh ngộ, hắn mở to mắt nhìn về phía khuê nữ. Mấy người trở về như thế nào? Nếu xác ướp cổ thực tà dị đáng sợ như nó miêu tả, bây giờ đứng ở trước mặt mình, nên là vong hồn của con gái, không, chỉ sợ ngay cả vong hồn cũng sẽ không có. Bởi vì bọn con đã gặp một cao nhân. Cao nhân, Công Tôn Tú gật đầu, cái này còn phải nói từ buổi trưa hôm qua, con ở Hồ Dương Bạch mở tiệc chiêu đãi mấy vị hiệp sĩ, trong lúc vô ý nhìn thấy trong lâu thuyền. Vương Ký Ngư Phường, có đứa bé vô ý ngã xuống hồ nước, Thanh Cốc đạo trưởng nói, đó là thủ đoạn của ám cổ bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế con muốn mời hắn cùng nhau thăm dò ngôi mộ lớn, như loại người có được thủ đoạn quỷ quyệt này. Tác dụng có thể phát huy ở trong mộ vượt qua võ phu. Hắn chưa đáp ứng, nhưng trước khi đi, để lại cho bọn con hai câu nói. Công Tôn Hướng Dương nhịn không được nheo mắt, như có chấn động, nhưng nhẫn nại chưa xen mồm, nghe con gái nói tiếp. Một câu là nếu ở trong mộ gặp nguy cơ, có thể nói ra, ngươi quên ước định với người nọ rồi sao? Một câu khác là, đêm nay có mưa to, nhớ mang đồ che mưa. Công Tôn Hướng Dương lập tức nhìn phía ngoài cửa sổ, mưa phùn mờ mịt, trận mưa thu này đã chứng minh vị cao nhân kia có được năng lực đoán trước thời tiết. Một câu trước là có ý tứ gì? Hắn sắc mặt nghiêm túc, lại khó nhịn được sự tò mò. Công Tôn Tú chưa trực tiếp trả lời, tiếp tục nói. Đêm qua sau khi vào mộ, bọn con ở phòng chủ mộ gặp được xác ướp cổ, vốn là nhất định phải chết không thể nghi ngờ, con nghĩ thử một lần câu này cũng không sao. Vì thế lớn tiếng nói ra. Kết quả thế nào? Công Tôn Hướng Dương hơi nghiêng người về phía trước. Xác ướp cổ quả nhiên dừng tay, chưa giết bọn con. Còn người Công Tôn Hướng Dương co rút lại một chút rất nhỏ không thể phát hiện, phân tích. Vị cao nhân kia có quan hệ với xác ướp cổ, ước định có phải bởi vì vị cao nhân kia tồn tại, cho nên xác ướp cổ luôn ở lại trong mộ, chưa đi ra làm loạn hay không? Công Tôn Tú gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Xác ướp cổ là bị vị cao nhân kia phong ấn, sụt lún trong mộ huyệt, chính là hai người giao thủ tạo ra. Tất cả cái này, thời gian xảy ra không đủ một năm. Sau đó, vị cao nhân kia xuất hiện ở trong mộ, tựa như tiến hành nói chuyện với xác ướp cổ. Còn có thể cảm giác ra, xác ướp cổ phi thường kiêng kỵ hắn. Phi thường kiêng kỵ hắn, một xác ướp cổ tà dị đáng sợ phi thường kiêng kỵ hắn. Công Tôn Hướng Dương nhìn chằm chằm vào mắt con gái, nói. Sau đó thế nào, vị cao nhân kia còn xuất hiện không? Có biết gốc gác hắn hay không? Công Tôn Tú lộ ra một sự kính ngưỡng, nói. Con từng thử thân phận của hắn, hắn không nói thẳng, nhưng để lại một bài thơ. Thơ gì? Em mở điệu Công Tôn Hướng Dương đột nhiên cất cao. Đắc đạo niên lai bát bách thu, bất tẳng phi kiếm thủ nhân đầu. Ngọc hoàng vị hữu thiên phù trí, thả hóa ô kim hỗn thế lưu. Đắc đạo niên lai bát bách thu. Công Tôn Hướng Dương siết chặt nắm tay, run nhè nhẹ. Tú nhi, con đã gặp cao thủ lánh đời, không, là cao thủ dạo chơi nhân gian. Đây là đại cơ duyên thật sự đấy. Tam phẩm cao thủ đương thời cũng là vô cùng hiếm có, nhưng cao nhân bước vào cảnh giới này, có được tuổi thọ rất dài. Mấy ngàn năm qua, chung quy có thể tích lũy một ít. Những cao nhân này hoặc là lánh đời không ra, hoặc là dạo chơi nhân gian, dù gặp được, con cũng không nhận ra được. Có thể kết bạn một vị cao nhân như vậy, là cơ duyên cỡ nào? Cha biết mà. Con là đứa nhỏ có phúc phận lớn, chọn con làm gia chủ là quyết định chính xác nhất. Hắn vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Cha, vị cao nhân kia trước khi đi từng dặn dò, không thể vào lăng mộ nữa. Hơn nữa dặn chúng ta thủ hộ tốt lăng mộ, không thể để người ta đi vào, nhất là giang hồ tán nhân. Cách chương.